Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Vân Trung Hạc Hoàng Tử, cao nhất chân tướng, Công Tôn Dương cái ly trong tay trực tiếp liền nổ tung. Trong nháy mắt trong toàn bộ mật thất không khí, đều trở nên băng lãnh đứng lên, trọn vẹn sau một lúc lâu. Công Tôn Dương cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì biết? Đúng vậy a, dạng này tuyệt đỉnh cơ mật, ngươi Ngao Minh còn chưa có tư cách biết được a. Ngao Minh nói, ta đương nhiên không có tư cách biết, đây là thần hoàng thiên tổ lưu lại bí mật, thiên tổ hoàng đế. Công Tôn Dương nghi hoặc, Ngao Minh dâng lên một cái hộp, đưa cho Công Tôn Dương, mở hộp ra. Bên trong có một tấm tấm da dê, chữ ở phía trên xác định là thần hoàng thiên tổ chữ viết. Bởi vì mỗi một chữ đều cơ hồ là khắc đi ra, cho nên là tuyệt đối không có khả năng dùng bồi công nghệ tiến hành làm bộ. Chữ ở phía trên viết rõ rõ ràng ràng, Vân Trung Hạc chính là đại viêm hoàng triều nhất dòng chính người thừa kế. Trên người có thánh miếu cùng đại viêm hoàng triều thuần khiết huyết thống. Phía sau còn có thiên tổ thần hoàng ký tên. Còn có ngọc tỷ con dấu. Tư nhân con dấu. Công Tôn Dương nói. Thiên tổ thần hoàng. Đem tuyệt đỉnh cơ mật này lưu cho ngươi. Ngao Minh nói. Bởi vì ta là Vân Trung Hạc tuyệt đối cừu địch. Bất kỳ người nào khác đều có thể đầu hàng Vân Trung Hạc. Bao quát Lâm Cung. Bao quát chu tịch, duy chỉ có ta không có khả năng đầu hàng hắn. Đây cũng là thật, những người khác đầu hàng Vân Trung Hạc còn có thể sống sót. Nhưng Ngao Minh đầu hàng cũng vô dụng, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết cả nhà của hắn. Công Tôn Dương nói, bí mật này, ngươi là lúc nào biết đến? Ngao Minh nói, thiên tổ thần hoàng xác định chết về sau. Công Tôn Dương nói, vì sao như vậy? Ngao Minh nói, thiên tổ thần hoàng đem cái hộp này cho ta thời điểm. Là có sáp ấn cùng giấy niêm phong. Tuyệt đối không có khả năng một mình mở ra. Mà lại mỗi cái 3 tháng, ta đều muốn đem cái hộp này giao cho hắn kiểm tra. Chỉ có chờ đến sau khi hắn chết, ta mới có thể mở ra. Công Tôn Dương nói, hắn chẳng lẽ đoán trước chính mình sẽ chết sao? Ngao Minh nói, không phải đoán trước, mà là để phòng vạn nhất. Công Tôn Dương thật dài hô một hơi, nói, thiên tổ thần hoàng là dựa vào cái gì làm ra phán đoán này? Ngao Minh nói, điểm này, thần cũng không biết. Công Tôn Dương nói, bí mật này, ngươi muốn dùng để trao đổi cái gì? Ngao Minh nói, cứu chúng ta cả nhà một cái mạng. Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết cả nhà của ta. Ta nhất định phải tự cứu. Công Tôn Dương nói, ngươi yên tâm, ngươi dù sao cũng là tiền chu hộ bộ thị lang. Phụ thân ngươi dù sao cũng là su mật phó sứ. Vân Trung Hạc không có khả năng một mình giết chết các ngươi. Coi như muốn giết, cũng chỉ có thể thông qua Nam Viện Minh Chính điển hình. Mà Nam Viện Vương Đại Thần nhất định sẽ bẩm báo qua hoàng đế bệ hạ đằng sau. Rồi quyết định phải chăng giết các ngươi. Ngao Minh dập đầu nói. Xin ngài cần phải bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc người này quá thần kỳ. Ngàn vạn không thể tham luyến tài hoa của hắn. Hẳn là lập tức đem hắn diệt trừ. Nếu không tương lai hắn sẽ trở thành đại doanh thống nhất thiên hạ chướng ngại lớn nhất. Thậm chí sẽ trở thành đại doanh đế quốc lớn nhất mầm tay và. Vân Trung Hạc tất sát. Tất sát a. Công Tôn Dương nói. Ta sẽ đem ngươi nguyên thoại chuyển cáo cho hoàng đế bệ hạ. Cụ thể quyết định. Cần bệ hạ chính mình định đoạt. Ngao Minh dập đầu nói. Vậy ta một nhà trên trăm miệng tính mệnh. Liền giao cho Công Tôn đại nhân. Công Tôn Dương nói. Ngươi về đi. Ngao thị trong nhà. Như thế nào? Ngao Động hỏi. Ngao Minh nói, đã giao cho Công Tôn Dương. Căn cứ suy đoán của ta, Vân Trung Hạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cho dù có lớn hơn nữa công lao, lớn hơn nữa tài hoa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Doanh hoàng đế chính là một đời hùng chủ, bây giờ Phương Đông hoàng tộc thế nhỏ, chính là Đại Doanh đế quốc nhất thống thiên hạ tốt nhất cơ hội. Đại Hạ đế quốc hoàng đế đã cao tuổi, mặc dù hắn cũng là Đại Viêm hoàng tộc huyết thống, nhưng dù sao cõng ngu ngốc tên, đã mất đi thống nhất thiên hạ đấu trí. Vân Trung Hạc người này thanh danh quá lớn, quá truyền kỳ tính, một khi thân thế bị phơi bày ra, vậy hoàn toàn là vừa gặp mưa gió biến thành rồng. Ngao Động nói, thế nhưng là dạng này tuyệt mật, ngươi cũng biết, không sợ Đại Doanh hoàng đế diệt khẩu chúng ta cả nhà sao? Sợ, đương nhiên sợ, Ngao Minh nói, nhưng là, Ngao Minh không có đem cái kia nhưng là nói ra. Bởi vì bí mật phía sau còn có bí mật, hắn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả cha ruột cũng không ngoại lệ. Mà lúc này đây, bên ngoài vang lên thanh âm của một nữ tử. Phu quân, đây là thê tử của hắn, Đại Chu Kim Thành công chúa. Phu quân, không bằng ta đi Đại Doanh kinh thành, cầu kiến Đại Doanh thái tử. Kim Thành công chúa nói, Vân Trung Hạc cùng Doanh Khư quan hệ mật thiết, nhưng là hắn cùng Đại Doanh thái tử không có bất kỳ cái gì giao tình. Chỉ cần Đại Doanh thái tử nguyện ý bảo đảm ngươi, chúng ta cả nhà cũng sẽ không có việc. Ngao Minh ôn nhu nói, không cần, Kim Thành, ngươi an tâm ngủ đi. Sau đó, Ngao Minh nhìn qua bầu trời bên ngoài ngẩn người, lấy ra đòn sát thủ này, có thể diệt trừ Vân Trung Hạc sao? Thiên Tổ Thần Hoàng a, người thật đúng là tâm cơ thâm trầm a. Mấy ngày sau, trong Liệt Phong Thành, trong lăng mộ dưới mặt đất của Nộ Đế, hoàng cung dưới mặt đất này đã bị chỉnh lý đến sạch sẽ, mà lại đốt lên ánh nến, lộ ra như vậy rộng rãi, bao la hùng vĩ, tất cả tượng binh mã đều không thấy, nhưng dù sao cũng là dưới mặt đất hoàng lăng. Lộ ra âm trầm mà khủng bố, mà lại mấy cái miệng thông gió toàn bộ triển khai, lộ ra âm phong trận trận. Đại Doanh Hắc Long đài thủ lĩnh Công Tôn Dương đẩy một cái xe lăn, trên xe lăn ngồi một người, hai tay hai chân toàn bộ gãy mất, thật liền phảng phất một người côn, nhìn qua vô cùng thê thảm. Sư huynh a, đây chính là Nộ Đế lăng mộ, rung động sao? Công Tôn Dương thở dài nói, nhưng lăng mộ này, khả năng chỉ là một cái giả, còn có một cái chân chính lăng mộ dưới mặt đất, hoàn toàn không dám tưởng tượng a, lăng mộ dưới mặt đất giả liền đã kinh người như thế. Vậy lăng mộ dưới mặt đất thật sẽ cỡ nào rung động? Trên xe lăn người gãy tay gãy chân này, lại là Công Tôn Dương sư huynh. Ngày đó lão sư cho chúng ta hai người đặt tên là Công Tôn Mã, Công Tôn Dương, sư tỷ đặt tên là Công Tôn Long. Công Tôn Dương thản nhiên nói, ta lúc ấy là rất không cam lòng, dựa vào cái gì các ngươi lại là rồng, lại là ngựa, hết lần này tới lần khác ta chính là dê đâu. Trên xe lăn Công Tôn Mã gương mặt có chút một trận co rúm, hốc mắt ướt. Công Tôn Dương nói, sư huynh, ngươi lại muốn sư tỷ rồi. Ta cũng muốn nàng, lúc ấy hai người chúng ta đều ưa thích sư tỷ, nhưng sư tỷ cuối cùng vẫn lựa chọn ngươi, cho nên là ta con dê này quá mức hèn mọn, không xứng với nàng đầu này Ngọc Kiều Long. Công Tôn Mã rốt cục nhịn không được, đục ngầu nước mắt từ khóe mắt tuột xuống, nhớ tới cùng sư muội ân ái thời gian. Vậy thì thật là hắn đời này tốt đẹp nhất năm tháng. Công Tôn Dương nói, năm đó vốn là ngươi phải thừa kế Hắc Long đài thủ lĩnh. Lão sư càng coi trọng ngươi, ngươi cũng càng thêm nguyện ý liều mạng. Ngươi nhất là ưa thích truyền kỳ tính nhiệm vụ. Đại Hạ đế quốc đối với chúng ta Đại Doanh đế quốc uy hiếp lớn nhất. Dù sao cũng là thiên triều thượng quốc nha. Lúc ấy chúng ta cũng còn rất trẻ trung. Lão sư tìm đến ba người chúng ta, để cho chúng ta ẩn núp đến Đại Hạ đế quốc đi. Công Tôn Dương ngước đầu nhìn lên, thở dài nói, vậy thì thật là một đoạn kích tình thiêu đốt tuế nguyệt a. Vân Trung Hạc mười mấy năm qua nội ứng kiếp sống, tràn đầy truyền kỳ tính, nhưng chúng ta sao lại không phải như vậy đâu. Vân Trung Hạc trợ giúp đại doanh đế quốc cướp đoạt vô chủ chi địa, mà lại cơ hồ bằng vào sức một mình tiêu diệt Đại Chu, lập xuống bất thế chi công, quá thần kỳ. Mà chúng ta đây, Công Tôn Dương nói, ba người chúng ta đồng dạng phá vỡ mất rồi toàn bộ Đại Hạ đế quốc. Tại chúng ta chẳng những thao túng phía dưới, Đại Hạ hoàng đế cùng thái tử bất hòa, chế tạo nghe rợn cả người giết cha cung biến. Nhưng này vị Đại Hạ thái tử làm sao lại giết cha đâu? Hoàn toàn là bút tích của chúng ta a. Vị kia Đại Hạ quá hạt tại quá ưu tú, danh vọng cao như thế, liền ngay cả Đại Hạ hoàng đế cũng đố kỵ con của mình. Vốn là tràn đầy khoảng cách, chúng ta ngụy tạo giết cha cung biến một chuyện tuôn ra đằng sau. Hoàng đế lập tức đối với thái tử giơ lên đồ đao. Đại Hạ thái tử không thể không tự vệ. Cứ như vậy dòng dã đánh hơn một năm, trận này nội chiến để Đại Hạ đế quốc thương vong trăm vạn quân đội, tử thương dân chúng vượt qua ngàn vạn. Cứ như vậy, Đại Hạ cái này thiên triều thượng quốc cứ như vậy điêu linh. Chân chính thương cân động cốt, đối với ta đại doanh đế quốc không còn có tiến công chi lực. Càng thêm chí mạng là đối với Đại Hạ hoàng tộc danh dự tổn hại. Hoàng đế phụ tử tương tàn, như thế nào thiên hạ trăm tỷ tỷ dân chúng có thể tin tưởng? Các ngươi Đại Hạ có thể thống nhất thiên hạ, kế thừa Đại Viêm hoàng triều. Các ngươi đều không có tự xưng là Đại Viêm hoàng tộc huyết mạch. Sư huynh a, ta nhớ được lúc ấy ngươi cùng sư tỷ tiềm phục tại Đại Hạ thái tử bên người, mà ta tiềm phục tại Đại Hạ Hắc Trụ Đài, trở thành Đại Hạ hoàng đế hồng nhân. Công Tôn Dương nói, ba người chúng ta liên thủ, đem Đại Hạ đế quốc làm cho long trời lở đất, gặp phải tai họa ngập đầu. Nhanh bực nào ý, trên thế giới này không có so với chúng ta càng bổ trợ hơn công nội ứng đi. Công Tôn Dương thở dài, nói, sư huynh a, chúng ta đều đã đạt được thành công lớn, người lúc đó vì sao muốn chạy đâu? Vì sao muốn chạy? Lời này vừa ra, Công Tôn Mã cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn trào ra. Công Tôn Dương nói, ngươi biết gia quy, một mình chạy trốn mất tích là phải bị thiên đao vạn quả, các ngươi vì sao muốn chạy? Chúng ta đều đã đại công cáo thành a, chúng ta đã lật đổ Đại Hạ đế quốc a. Công Tôn Mã gương mặt run rẩy dữ dội. Công Tôn Dương nói, ba người chúng ta đều lập thệ hiệu trung đại doanh đế quốc, như ngươi loại một mình chạy trốn này chính là phản bội Hắc Long Đài, phản bội ta đại doanh đế quốc. Vì cái gì? Vì cái gì a? Cũng bởi vì hai đứa bé kia. Đại Hạ thái tử lưu lại hai hài tử song bào thai kia. Công Tôn Mã gương mặt từng đợt run rẩy. Công Tôn Dương nói, ngươi cùng sư tỷ mang theo hai đứa bé này, ý đồ đào vong hải ngoại, đi một chỗ không người sinh hoạt, đem hai đứa bé này nuôi dưỡng lớn lên. Chúng ta phái đi vô số cao thủ, Đại Hạ đế quốc cũng phái đi vô số cao thủ, đều bị vợ chồng các ngươi giết. Các ngươi đào vong vạn dặm, cũng dòng dã giết mấy ngàn người. Công Tôn Dương tiếp tục nói, sư huynh, người võ công rất cao rất cao, cơ hồ là Hắc Long Đài đệ nhất cao thủ, nhưng là vì cái gì a? Vẻn vẹn vì hai đứa bé này, ngươi liền phản bội đại doanh đế quốc. Đại Hạ thái tử là các ngươi ân chủ, đối với các ngươi không gì sánh được tin cậy nể trọng, thậm chí xem ngươi là huynh, nhưng ngươi vẫn là phản bội hắn a. Vị này Đại Hạ thái tử chính là bị chúng ta liên thủ hại chết đó a. Vì hắn hai đứa bé, ngươi cùng thế giới liền phản bội đại doanh đế quốc, cái này không thể nào nói nổi, hoàn toàn không thể nào nói nổi. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để cho ngươi làm ra như thế hoang đường lựa chọn? Công Tôn Mã nhắm hai mắt lại, đây không phải bởi vì thống khổ, mà là không toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Công Tôn Dương nói, sư huynh, các ngươi phi thường không tầm thường, quá thần kỳ, vì hai đứa bé, vậy mà từ bỏ chính mình hết thảy, tại trong vạn dặm đào vong, sư tỷ chết rồi, ngươi liền mang theo hai đứa bé tiếp tục đào vong, một mực trốn, thật chạy trốn tới ai cũng tìm không thấy địa phương, một thân một mình nuôi dưỡng hài tử lớn lên. Công Tôn Mã thân thể bắt đầu run rẩy. Công Tôn Dương nói, nhưng ngươi vẫn là bị chúng ta truy xét đến hạ lạc. Chúng ta lập tức ra biển lùng bắt ngươi, nhưng ngươi lại trước đó một bước, đem hài tử đưa tiễn. Chúng ta tại phiêu linh đảo tìm tới ngươi thời điểm, vẻn vẹn chỉ có một mình ngươi, mà lại ngươi còn hủy đi hài tử sinh hoạt tại trên đảo nhất có tung tích. Chúng ta bắt được ngươi về sau, đối với ngươi tiến hành trước nay chưa có hình phạt, ép hỏi ngươi hai đứa bé kia hạ lạc, ép hỏi ngươi vì sao muốn phản bội đại doanh nguyên nhân. Ngươi chỉ chữ không nói, thật tất cả cực hình đều thi triển lần, ngươi một chữ đều không nôn. Công Tôn Dương thở dài một tiếng nói, bởi vì thế giới này có một loại phi thường kỳ lạ dược vật, có thể làm cho người phun ra hết thảy bí mật. Kết quả ngươi cắn mất rồi đầu lưỡi của mình, biến thành câm điếc, hơn nữa còn phế đi hai tay của mình. Dạng này liền không thể viết chữ, đến cuối cùng vì không muốn nghe đến bất kỳ bức thoái vị, càng là làm vỡ nát màng nhĩ của mình, đem chính mình biến thành kẻ điếc. Quá độc ác, sư huynh ngươi đối với mình quá độc ác, vì bảo hộ hai đứa bé này, đáng giá không? Không sai. Lúc này Công Tôn Mã chẳng những tứ chi toàn đoạn, mà lại đầu lưỡi cũng cắn đứt, màng nhĩ cũng nát, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể biết Công Tôn Dương đang nói cái gì. Hắn có thể tinh tường nhìn ra hình miệng. Công Tôn Dương nói, sư huynh ngươi võ công thực sự quá cao, vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi hai tay tận gốc chém đứt, đem ngươi hai chân cũng tận gốc chém đứt, sau đó đem ngươi vĩnh viễn bí mật nhốt lại. Bây giờ đã qua 25 năm a, nguyên bản ngươi liền muốn dạng này một mực cầm tù xuống dưới, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, nhưng là hiện tại ta đem ngươi mang ra ngoài, mà lại tại dưới hoàn cảnh này cùng ngươi gặp mặt. Công Tôn Dương đi vào Công Tôn Mã trước mặt, đối với ánh mắt của hắn gằn từng chữ, sư huynh, ngươi nguyên bản muốn trở thành Hắc Long Đài thủ lĩnh, nhưng là vì hai đứa bé này, chẳng những thê tử chết rồi, chính ngươi cũng đã trở thành phế nhân. Các ngươi tái xuất lớn như vậy đại giới, liền vì bảo hộ hai đứa bé này, không muốn để cho chúng ta biết tung tích của bọn hắn. Nhưng là ngươi cũng đã biết sao? Hai đứa bé này chính mình đã tìm tới cửa. Lời này vừa ra, Công Tôn Mã thân thể run rẩy dữ dội, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Công Tôn Dương nói, sư huynh, vạn dặm đào vong thời điểm, ngươi cùng thế giới giết mấy ngàn người, chúng ta đều nhớ kỹ một việc, trong tay ngươi hài tử là song bào thai, nhưng không nghĩ tới, ngươi ở trên biển thời điểm, đem bên trong một cái hài tử đưa cho người khác. Người kia chính là Ngao Tâm, cho nên người lúc đó nuôi dưỡng chỉ có một đứa bé. Mà lại khi người phát hiện mình đã bị phát hiện thời điểm, người liền đem hài tử đưa ra ngoài, mà lại dùng dưới chân đèn thì tối nguyên lý. Người đem hài tử đưa cho Phong Bất Đồng, hắn cũng là Hắc Long Đài thành viên, nhưng hắn cũng là người tín nhiệm nhất. Mấu chốt nhất là hắn ở bên ngoài quả thật có con riêng, hoàn toàn có thể thay mận đổi đào. Phong Bất Đồng tại Hắc Long Đài địa vị không cao, mà lại cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào vãng lai. Chúng ta thật không có hoài nghi hắn, cho nên Phong Bất Đồng nuôi đứa nhỏ này thời gian 2 năm. Nhưng thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng ta hay là phát hiện hắn lén lút chỗ, bất quá chúng ta lúc ấy không có hoài nghi hắn cùng đứa bé này có quan hệ. Chúng ta chỉ là hoài nghi hắn có phải hay không phản bội, hoặc là bị địch quốc đón mua. Công Tôn Dương nói, cho nên chúng ta đi đem hắn bí mật bắt thời điểm hắn tự sát, vụ án này liền không giải quyết được gì. Chúng ta vẫn cho là hắn là bị Đại Chu đón mua, phản bội Đại Doanh, cho nên hắn cõng ô danh chết rồi. Công Tôn Dương nói ra Phong Bất Đồng đằng sau, Công Tôn Mã liền đã toàn thân run rẩy. Công Tôn Dương tiếp tục nói, Phong Bất Đồng chết về sau, đứa bé kia liền không có người nuôi, biến thành một tên ăn mày, lưu lạc ở trong Hàn Thủy Thành, nhận hết gặp trắc trở, cũng luyện thành một thân bản lĩnh, chẳng những dáng dấp tuấn mỹ vô địch, mà lại hãm hại lừa gạt, không từ bất cứ việc xấu nào, mà lại bởi vì dáng dấp quá đẹp, cho nên sau khi lớn lên, chuyên môn dựa vào lừa gạt có tiền nữ tử, lừa tiền lại lừa gạt sắc, cứ như vậy đi lừa gạt xuống dưới, cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện, hắn lại dám gạt đến Đại Doanh trấn Tây Hầu phu nhân. Sau đó liền bị đưa vào ngục giam, muốn bị chém đầu. Công Tôn Mã ánh mắt liều mạng nhìn chằm chằm Công Tôn Dương miệng, nháy mắt cũng không nháy mắt, e sợ cho bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Công Tôn Dương nói, Phong Hành Diệt là Phong Bất Đồng nghĩa đệ, đối với hắn hiểu rõ nhất, kiên quyết bất luận cái gì Phong Bất Đồng sẽ không phản bội Đại Doanh đế quốc. Phong Bất Đồng có hai tử sự tình, người khác không biết, nhưng là Phong Hành Diệt lại biết. Phong Bất Đồng chết về sau, Phong Hành Diệt chẳng những vẫn muốn biện pháp cho hắn sửa lại án xử sai, hơn nữa còn một mực tìm kiếm đứa bé này hạ lạc. Bởi vì đứa bé kia phạm vào sự tình quá lớn, mà lại đã nổi danh, cho nên Phong Hành Diệt tìm được đứa bé này, đồng thời nhận ra hắn bớt, thế là ngay tại dưới đao cứu đứa bé này tính mệnh, muốn đem hắn bồi dưỡng thành là người nối nghiệp, mà đứa bé này chính là Vân Trung Hạc. Công Tôn Mã cũng nhịn không được nữa, im ắng khóc lóc đau khổ. Công Tôn Dương nói, chúng ta ngay từ đầu cũng hoàn toàn không biết Vân Trung Hạc này chính là sư huynh ngài cứu được đứa bé kia, coi là chính là Phong Bất Đồng một cái con riêng mà thôi. Phong Hành Diệt muốn bồi dưỡng, vậy liền để hắn bồi dưỡng tốt, nhưng không nghĩ tới Vân Trung Hạc này tại vô chủ chi địa, đại trán hào quang, hoàn toàn là tuyệt thế chi tài. Lúc kia chúng ta liền bắt đầu hoài nghi, Phong Bất Đồng đại khái còn không sinh ra hài tử như vậy a. Cho nên chúng ta liền bắt đầu điều tra, mà lúc này đây, tất cả chứng cứ đập vào mặt, bởi vì Vân Trung Hạc chủ động bàn giao, hắn phát hiện một xương người đỡ cùng hắn dáng dấp một màn đồng dạng, chính là Đại Chu Nộ Lãng Hầu chi tử Ngao Ngọc, cứ việc bề ngoài nhìn qua không có chút nào một dạng, bởi vì Ngao Ngọc kia rất mập, thế là ta tự mình đi điều tra, kết quả phát hiện Ngao Ngọc này xác thực cùng Vân Trung Hạc dáng dấp một màn đồng dạng. Công Tôn Dương tiếp tục nói, cho nên ta lại bắt đầu suy đoán lớn mật, đôi này song bào thai có thể hay không chính là sư huynh ngươi năm đó cứu được song bào thai, cũng chính là Đại Hạ đế quốc thái tử song bào thai nhi tử kia. Ngao, ngao. Công Tôn Mã cũng nhịn không được nữa, yết hầu dưới mặt đất phát ra từng đợt gào thét. Công Tôn Dương nói, mà lúc kia, chúng ta Đại Doanh đế quốc cùng Đại Chu đế quốc, ngay tại ở vào một trận mấu chốt quyết chiến, vô chủ chi địa đại chiến, trận chiến này sẽ quyết định hai cái đế quốc vận mệnh. Mà Vân Trung Hạc trong trận chiến này, phát huy ra trước nay chưa có tài hoa, nếu như không phải hắn, ta Đại Doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân đã toàn quân bị diệt. Vô chủ chi địa cũng vứt bỏ, một mình hắn cứu vãn toàn bộ chiến cuộc. Đương nhiên, hắn cũng bị Đại Chu đế quốc thiên tài Yến Biên Tiên đâm trúng trái tim, không có hô hấp. Chúng ta đem hắn đưa đi Dược Vương Cốc cứu chữa, kết quả phát hiện Vân Trung Hạc không có chết, bởi vì hắn trái tim là hoàn toàn lệch, mà lại chết đi rất nhiều, trong ước vạn không một. Huynh trưởng của hắn Ngao Ngọc trời sinh trái tim phát dục không được đầy đủ, đã ở vào sắp chết trạng thái, thế là hắn dâng ra máu tươi của mình, cứu vớt Vân Trung Hạc. Công Tôn Dương dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, đằng sau, chúng ta liền đem Vân Trung Hạc tăng mập, để hắn trở thành ngao ngọc dáng vẻ, tiến về Đại Chu Đế Quốc tiến hành nội ứng, dòng dã nội ứng 9 năm, hắn dựa vào sức một mình, tiêu diệt Đại Chu Vạn Duẫn Hoàng Đế, lại tiêu diệt Đại Chu Thiên Tộ Thần Hoàng. Sư huynh a, chúng ta lúc ấy ba người liên thủ mới lật đổ Đại Hạ Đế Quốc, nhưng chỉ vẻn vẹn là để Đại Hạ Đế Quốc thương cân động cốt, mà đứa bé này dựa vào sức một mình này tiêu diệt hai cái hoàng đế, tiêu diệt toàn bộ Đại Chu Đế Quốc, hắn mới thật sự là mật thám chi vương a. Hiện tại Vân Trung Hạc này liền ở trong Đại Chu kinh thành, sư huynh ngươi có muốn hay không gặp hắn a? Mà lúc này Công Tôn Mã cũng nhịn không được nữa, ánh mắt lộ ra vô cùng cầu khẩn, bỗng nhiên dùng sức trực tiếp từ xe lăn té trên đất, liều mạng dập đầu. Hắn không có hai tay, cũng không có hai chân, chỉ có thân thể cùng đầu. Dạng này dập đầu, hình ảnh chi rung động, không cách nào hình dung. Công Tôn Mã một bên dập đầu, một bên gào thét, liều mạng cầu khẩn. Mặc dù hắn đầu lưỡi gãy mất, đã nói không ra lời, nhưng Công Tôn Dương vẫn là nghe đi ra. Sư huynh Công Tôn Mã nói chính là đừng giết hắn, đừng giết hắn, bỏ qua cho hắn. Công Tôn Dương ngồi xổm xuống, khàn khàn nói, sư huynh a, kỳ thật ta có một chuyện phi thường không hiểu. Vì cái gì a? Chúng ta đều đã liên thủ lật đổ Đại Hạ Đế Quốc, vì hai đứa bé, ngươi cùng sư tỷ vậy mà phản bội Đại Doanh Đế Quốc, cái này không hợp lý a. Mà mấy ngày trước đó, Thiên Tổ Thần Hoàng, cũng chính là Đại Chu Đế Quốc cái kia Thiên Diễn Hoàng Đế, hắn đã chết, nhưng chết về sau vẫn như cũ để cho người ta nói cho ta biết một cái thiên đại bí mật. Nói Vân Trung Hạc là Đại Viêm Hoàng tộc dòng chính người thừa kế, là Đế Quốc Phương Đông Vạn Vương Chi Hoàng. Nói cách khác trên người hắn có hoàng kim huyết thống rồi. Công Tôn Dương nói, Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Đế một mực công bố chính mình là Đại Viêm Hoàng tộc chi hậu duệ, mọi người cũng đều thừa nhận điểm này, nhưng là Đại Viêm Hoàng tộc là có hoàng kim huyết mạch, là thế giới Phương Đông hoàng kim gia tộc, thế nhưng là lịch đại Đại Hạ Hoàng Đế nhưng thật giống như cũng không có hoàng kim huyết thống này. Mà cái này Đại Hạ Thái tử truyền ngôn đi qua thánh miếu, hơn nữa còn mang đến hai đứa bé. Hai đứa bé này chính là Vân Trung Hạc cùng Ngao Ngọc. Nhưng là hai đứa bé này chúng ta đều kiểm tra qua, không có phát hiện cái gọi là hoàng kim huyết mạch a. Đương nhiên, cái gọi là hoàng kim huyết mạch vốn là một loại phi thường hư vô mờ mịt đồ vật. Cái đồ chơi này cũng không có thể luyện công, cũng không thể trường sinh bất tử, nhưng nó lại là Đại Viêm Hoàng tộc đại biểu, là thiên hạ tôn quý nhất huyết thống, trời sinh đại biểu quân lâm thiên hạ. Công Tôn Dương nói, chúng ta kiểm tra Vân Trung Hạc huyết dịch vô số lần, đều không có quá lớn tiến triển, nhưng là mãi cho đến có một ngày, Mê Điệt Cốc kiểm tra đi ra Vân Trung Hạc huyết dịch trong ước vạn không một. Đằng sau Thiên Tổ Thần Hoàng lưu lại tin tức, nói cho chúng ta biết, nói vị này Vân Trung Hạc chính là người được trời chọn, là thế giới Phương Đông thiên mệnh chi chủ. Cho nên, cứ việc chúng ta không có kiểm tra đi ra, nhưng là Vân Trung Hạc này chẳng những là Đại Hạ Đế Quốc Thái tử Nhi tử, đương kim Đại Hạ Hoàng đế cháu trai, hơn nữa còn là Thánh Miếu Chi tử. Còn có được Đại Hạ Hoàng tộc không có hoàng kim huyết thống, hay là thế giới Phương Đông thiên mệnh chi chủ. Công Tôn Dương nói, sư huynh, xin hỏi ngươi năm đó sở dĩ phản bội Đại Doanh Đế Quốc, là bởi vì nguyên nhân này sao? Thế nhưng là nguyên nhân này giống như cũng không quá đầy đủ a. Đại Viêm Hoàng triều là Phương Đông chính thống, mà lại chúng ta tất cả văn minh, tất cả huy hoàng, tất cả trật tự, toàn bộ đến từ Đại Viêm Hoàng triều. Chúng ta tất cả lịch sử, cũng là Đại Viêm Hoàng Triều. Thậm chí chúng ta toàn bộ thế giới đều phảng phất là Đại Viêm Hoàng Triều khai thiên tích địa sáng. Tạo, Công Tôn Dương nói, nhưng là nó dù sao diệt vong hơn 1000 năm a. Vì một cái trong truyền thuyết thiên mệnh chi chủ, ngươi liền phản bội đại doanh đế quốc. Cái này hoàn toàn không hợp lý, cũng không giống là của ngươi làm người a. Công Tôn Mã sư huynh, ngươi phản bội chúng ta đại doanh, khẳng định có nguyên nhân khác đúng không? Còn có càng sâu tầng nguyên nhân, càng thêm đáng sợ bí mật đúng không? Công Tôn Dương nói, ngươi chuẩn bị nói cho ta biết không? Công Tôn Mã vẫn như cũ liều mạng dập đầu cầu khẩn. Yết hầu quát ầm lên, đừng giết hắn, đừng giết hắn, đừng giết hắn. Công Tôn Dương thở dài nói, sư huynh a, giết hay không Vân Trung Hạc, ta nói không tính, hoàng đế bệ hạ nói mới tính. Công Tôn Mã vẫn như cũ liều mạng dập đầu, liều mạng cầu khẩn, không chân không tay hắn, nhìn không gì sánh được thê lương. Không chân không tay Công Tôn Mã bị mang đi, một lần nữa nhốt ở một cái ai cũng không biết địa phương. Công Tôn Dương đi tới đại doanh đế quốc hoàng đế trước mặt, quỳ xuống nói, bệ hạ, hẳn là xác định, từ Công Tôn Mã trong sự phản ứng, xác định suy đoán của chúng ta, Vân Trung Hạc chính là đại hạ đế quốc hoàng tử, mà lại trên người hắn khả năng thật sự có hoàng kim huyết thống. Hắn đúng là trong truyền thuyết thế giới phương Đông thiên mệnh chi chủ, ngàn năm Đại Viêm Hoàng Triều người thừa kế, đại hạ đế quốc mấy trăm năm tha thiết ước mơ hoàng kim huyết thống. Khả năng thật xuất hiện trên người Vân Trung Hạc, đại doanh hoàng đế không nhúc nhích, nhìn xem thiên tổ thần hoàng lưu lại tấm da dê kia. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, cái gọi là hoàng kim huyết mạch mặc dù hư vô mờ mịt, không có tính thực chất tác dụng, nhưng người trong thiên hạ một số thời khắc liền nhận thứ này. Chúng ta toàn bộ thế giới phương Đông văn minh đều là Đại Viêm Hoàng Triều sáng tạo. Thậm chí hiện tại tứ đại đế quốc vẫn như cũ là Đại Viêm Hoàng Triều di sản, có được loại đại nghĩa này, thời khắc mấu chốt, thật sự có thể kim lân hóa rồng. Đại hạ hoàng đế đã già, Vân Trung Hạc tài hoa tuyệt đỉnh, một khi để hắn trở lại đại hạ đế quốc, vậy thật là giao long vào biển. Hoàng đế vẫn như cũ một tiếng không phát. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, bây giờ Vân Trung Hạc này xác thực đã trở thành ta đại doanh đế quốc thống nhất thiên hạ chướng ngại lớn nhất. Hắn tồn tại tương lai thật khả năng phá vỡ ta đại doanh đế quốc bá quyền. Bây giờ hắn giá trị lợi dụng đã lấy hết, không bằng trừ chi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hoàng đế vẫn là trầm mặc. Hắc Long đài thủ lĩnh Công Tôn Dương nói, bệ hạ, vì đại doanh đế quốc lợi ích, vì chúng ta nhất thống thiên hạ, Vân Trung Hạc này tất sát. Bệ hạ, Vân Trung Hạc này giết hay không? Nếu như muốn giết, thần lập tức đi làm. Đại doanh đế quốc hoàng đế suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó cầm lên bút lông. Công Tôn Dương mau tới trước mài mực. Hoàng đế bút lông chám đã no đầy đủ ma nước, tại kim hoàng trên giấy viết một hàng chữ, đây chính là thánh chỉ, cầm lấy đi làm việc đi. Công Tôn Dương lấy tới xem xét, thân thể run lên, không dám tin nói, bệ hạ, cái này, hắn thật tuyệt đối không ngờ rằng, đại doanh hoàng đế sau đó đạo ý chỉ này, quá kinh người. Đại doanh hoàng đế nói, đi làm kém đi, sau đó đi đem Vân Trung Hạc mang tới gặp trẫm. Công Tôn Dương sắc mặt có chút run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, thần tuân chỉ. Chú thích, lối suy nghĩ thật lâu, rốt cục cũng viết xong, chương sau tranh thủ 3 giờ sáng, mọi người sáng mai lại nhìn, chư vị ân công a, túi còn có nguyệt phiếu sao, đây là bánh ngọt trụ cột tinh thần, xin nhờ mọi người, hướng ngài gửi lời chào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,